Vũ thần chúa tể, chương 146, phải có lòng tin. Góc truyện audio.com. Chấm, ha ha, Tần Trần cười nhạt, đem mấy thứ này thu hồi. Chợt cười lạnh nói, ngươi đánh thật đúng là tính toán. Mấy thứ này, ngươi coi như không lấy ra, cũng thuộc về ta chiến lợi phẩm. Bắt ta đồ mình đến chuộc ngươi. Ngươi thấy được hợp lý sao? À, Liên Bằng sửng sốt. Không nghĩ tới Tần Trần vô liêm sỉ như vậy. Bất quá A Liên Bằng một nhắc nhở như vậy, Tần Trần cũng trong lòng hơi động. Này Liên Bằng cùng Cát Châu xác định cùng hắn không có thâm cừu đại hận gì. Tại đây Vương Đô trong, hắn cũng không có thể trực tiếp đem hai người này cho giết. Dù sao Cát gia cùng Bạch Kiếm Môn dường như thế lực vẫn thật lớn một dạng. Hắn nếu giết hai người, Cát gia cùng Bạch Kiếm Môn tức giận lên, bản thân hoàn toàn không sợ, khả năng liền đem mẫu thân dẫn vào trong lúc nguy hiểm. Muốn sống, cũng không phải là không thể được. Rất đơn giản, đưa tiền đây chuộc, người muốn bao nhiêu? Liên Bằng thở phào một cái. Chỉ cần có thể bỏ tiền mua, liền không coi vào đâu vấn đề. Cùng tính mệnh so với, tiền tài lại tính là gì? Hắn Bạch Kiếm Môn ra đại nghiệp đại, một điểm tài vật vẫn là cầm đạt được. Hừm, cũng không nhiều, liền 5 triệu đi. Tần Trần suy nghĩ một chút nói. Liên Bằng nguyên bản ung dung mặt trong nháy mắt suy sụp. Tròng mắt trừng tròn xoe. Má ơi, 5 triệu, người tại sao không đi đoạt? Biết 5 triệu là khái niệm gì sao? Bạch Kiếm Môn là có tiền. Có thể 5 triệu, cơ hồ tương đương với Bạch Kiếm Môn mấy năm thu vào. Này công phu sư tử ngoạm, cũng quá hung ác đi. Tần Trần, trên người ta tại sao có thể có nhiều tiền như vậy? Đánh chết ta cũng không có a, hơn nữa, ta cũng căn bản không đáng nhiều tiền như vậy a, Liên Bằng quả thực phải khóc. Không cần hoài nghi, người thế nhưng Bạch Kiếm Môn thiếu chủ. Nghe nói người Bạch Kiếm Môn là ta Đại Tề Quốc số một tông môn thế lực. Người thân là Bạch Kiếm Môn thiếu chủ. Tương lai nhưng là phải kế thừa Bạch Kiếm Môn y bát. Đường đường tương lai Bạch Kiếm Môn môn chủ. 5 triệu ngân tệ, cũng không coi vào đâu. Tần Trần an ủi, quảng cáo, phốc, Liên Bằng phun ra cái lão huyết. Nước mắt đẫm lệ, đại ca, người đây là an ủi ta đây. Hay là đang cay độc ta ư? Để phụ thân biết hắn ở bên ngoài thiếu 5 triệu. Khác Tần Trần động thủ, phụ thân hắn đều có thể đang sống đánh chết hắn. Trần thiếu, Trần ca, Trần gia, trên người ta là thật không có nhiều tiền như vậy a, khỏi cần ngươi hiện tại cho. Như vậy, ngươi trước viết cái giấy nợ, đến lúc đó ta tự mình tới cửa sẽ lấy. Tần Trần không biết từ nơi đó mang giấy bút tới. Nhanh chóng viết xuống một mặt giấy nợ, đưa tới Liên Bằng phía trước. Đến, ký tên theo thủ ấn. Liên Bằng lúc này còn có thể có cái gì phương pháp? Nhìn 5 triệu chữ số, nước mắt đẫm lệ, ký tiền nợ, Cát Châu, người thân là Cát gia con trai trưởng, đem người thân giới viết thiếu, chẳng phải là quá không nể mặt ngươi. Như vậy, ngươi liền giống như Liên Bằng, cũng coi như 5 triệu đi. Viết xuống một, khác mở giấy nợ, Tần Trần đi tới Cát Châu phía trước. Ta, Cát Châu lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Ta làm sao có thể cùng liền thiếu môn chủ so. 5 triệu a, cha không đánh gãy hắn hai chân không thể. Ngươi quá coi thường chính ngươi. Tần Trần nhịn không được lắc đầu. Vỗ vỗ bả vai hắn khích lệ nói. Ngươi thế nhưng Cát gia con trai trưởng. Tương lai chủ nhà họ Cát. Cát gia là ta Đại Tề Quốc một đại hào phú. Sinh ý phân bố toàn quốc. Thịnh vượng rất. Nếu như các ngươi giá cả không bằng Liên Bằng, há chẳng phải là nói rõ Cát gia không bằng Bạch Kiếm Môn. Quá bị hư hỏng ngươi Cát gia uy nghiêm. 5 triệu không nhiều, không nhiều, ngươi sẽ đối chính ngươi có lòng tin. Có lòng tin mẹ ngươi a, căn bản không phải chuyện này có biết hay không? Cát Châu trong lòng kêu rên, nhưng lúc này hắn căn bản không có cái gì phương pháp. chỉ được khuất nhục tại giấy nợ ở trên ký tên. Còn như các ngươi, một ít tiểu nhân vật, coi như quyền đương mua đưa tới 10, đem cát châu, hứa chấp sự cùng võ giả trên thân tài vật vơ vét không còn gì sau. Tần Trần cảm thấy mỹ mãn nghênh ngang mà đi. Nhìn Tần Trần nghênh ngang rời đi, cát châu đám người quá nửa ngày. Này tài hoãn quá thần, rầm gì đứng lên, thiếu gia, chúng ta có muốn hay không báo quan? Một cái hộ vệ không dài khí sắc đi tới. Báo mẹ ngươi a, một cước đem hộ vệ kia đạp bay ra ngoài. Cát châu tức đến cả người run, thực sự là đầu heo. Loại chuyện này báo quan có hữu dụng sao? Là chê ngươi ra thiếu gia thể diện ném còn không đủ. Phải toàn bộ vương đô người biết không? Này Tần Trần cũng quá đáng ghét. Tức chết ta. Một bên khác, Liên Bằng cũng bị đỡ. Gương mặt vô cùng thê thảm. Mắt lộ tức giận. Thiếu môn chủ, không bằng chúng ta thông chi môn chủ. Để hắn phái cao thủ tới trước. Cho thiếu môn chủ ngươi tốt nhất ra khẩu khí này. Một cái bạch kiếm môn võ giả đề nghị. Ba, một bạt tai ném phịch đi. Thông chi môn chủ, ngươi động một tí đầu óc. Lần này ta thật vất vả mới để cho phụ thân đồng ý ta tới vương đô một chuyến. Nếu như việc này a hắn biết, ta sau đó cũng không thể ra bạch kiếm môn. Ngươi đây là giúp ta vẫn là cái hố ta. Chấm, thế nhưng, thiếu gia ngươi viết còn thiếu cái a. Nếu như Tần Trần tìm tới cửa, môn chủ đại nhân vẫn sẽ biết. Võ giả ủy khuất bụng mặt. Tới cửa, hắn có bản lĩnh liền mặc dù tới cửa tốt. Liên Bằng cười nhạt, muốn từ ta bạch kiếm môn đòi tiền. Cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hắn nếu thật dám đi ta bạch kiếm môn, sẽ chờ có đến mà không có về đi. Hắn cười lạnh, tác động đến vết thương. Nhất thời đau nhè răng trợn mắt. Ai u loạn kêu, Cát Châu cũng ở đây một bên cười nhạt. Cái gọi là giấy nợ. Căn cứ làm không kể. Tần Trần không đến trả tốt thật muốn dám đến cắt ra. Sẽ chờ tự tìm cái chết đi. Hai người đón lấy lại hùng hùng hổ hổ vài câu. Cuối cùng phiền muộn mỗi người đi một ngả. Tần Trần trở lại phủ đệ. Không sai biệt lắm đã sắp đêm khuya. Tả Lập còn nghiêm túc canh giữ ở ngoài phủ đệ. Nhìn thấy Tần Trần trở về. Mới thở phào một cái. Quảng cáo. Trần Thiếu, người cuối cùng trở về. Tả Lập vội vàng tiến lên. Cung kính hành lễ. Tả thống lĩnh người quá khách khí. Này thiên gia trong không có chuyện gì chứ? Không có việc gì. Chính là buổi chiều thời điểm đến một ít không biết mùi vị người. Bất quá a ta chạy trở về. Không có làm phiền đến Tần tiểu thư. Tả Lập cười cười. Vậy thì cảm ơn Tả thống lĩnh. Trần Thiếu ngươi quá khách khí. Nhanh đi về đi, nếu không Tần tiểu thư phòng chừng lại muốn lo lắng. Tả Lập cười nói, nhìn Tần Trần đi vào phủ đệ. Tả Lập xoay người đối thủ hạ quát lạnh. Các huynh đệ, đều đánh cho ta khởi điểm tinh thần. Ban đêm tuần tra thời điểm nhìn cho thật kỹ. Là, Tả thống lĩnh, biết được Tả Lập đột phá thiên cấp sau. Dưới tay hắn đám này thành vệ quân cũng nhất thời có nhiệt tình. Tràn đầy phấn khởi, lúc này còn không biểu hiện. Phải đợi tới khi nào? Một khi Tả thống lĩnh đến lúc đó đi lên, khẳng định cũng ít không bọn họ đám này thủ hạ chỗ tốt. Nhìn thủ hạ rời đi, Tả Lập lại mắt nhìn Tần Trần bóng lưng. Trong lòng hơi nghi hoặc, một ngày không thấy. Trần Thiếu trên thân khí thế dường như càng đáng sợ hơn. Ở trước mặt hắn, ta dĩ nhiên sẽ có loại thở không nổi cảm giác. Kỳ quái, lắc đầu, Tả Lập xoay người rời đi. Trong phủ, thấy Tần Trần hôm nay trễ như thế mới trở về. Tần Nguyệt Trì lại lo nghĩ một ngày. Oán giận hai câu sau. Bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại. Trần Nhi, ngươi đột phá. Tần Nguyệt Trì mặt khiếp sợ. Anh em vốt 9, 10 giúp mình với nhé. Cảm ơn, đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, ngộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc, tất cả chỉ có tại đế cuồng. Cách chương.